Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 152, ngồi lên thương đội. Có ghi huân tước táo từ rời đi, thương đội bị tập kích, có binh sĩ bị giết, rất nhiều chuyện đều cần hắn đi xử lý. Đông, đông, đông, không qua không lâu sau đó, rồi cửa gian phòng lần nữa bị gõ vang. Gray thiếu ra, đi vào, Gray lên tiếng, sau đó liền thấy trung niên quản sự đẩy cửa đi đến. Sau khi đi vào, hắn cung kính hướng về phía Gray thi lễ một cái, sau đó câu nệ đứng, ngồi, Gray ra hiệu đối phương ngồi xuống trò chuyện, cảm ơn Gray thiếu ra. Trung niên quản sự thụ sủng nhược kinh ngồi xuống, nửa bên cái mông ngồi trên ghế. Mặt khác nửa bên cái mông lại là huyền không. Ở cái thế giới này, quý tộc giai tầng cùng bình dân trong lúc đó địa vị có thiên nhiên cách xa. Quý tộc đối bình dân có quyền sinh sát trong tay quyền lực, khiến bình dân tại đối mặt quý tộc lúc hết sức cẩn thận cẩn thận. Sinh sợ cái gì không làm nói chuyện hành động chọc giận quý tộc mà đưa tới họa sát thân. Thế nào? Tìm được đi tới ô ca hầu tước lĩnh thương đội sao? Gray nhàn nhạt hỏi, đối với trung niên quản sự loại này chú ý cẩn thận thái độ. Hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Quý tộc giai tầng cao quý, bình dân giai tầng đê tiện khái niệm, sớm đã thâm nhập thế giới này trong xương người ta. Hắn cũng không có uốn nắn ý tứ, bởi vì đây không phải hắn đủ khả năng uốn nắn. Hoàn cảnh lớn liền như thế, tất nhiên chủ yếu nhất là, hắn rất thích loại này có chút ít đặc quyền thân phận. Tìm được, bất quá thời gian trên có điểm vội vàng, trung niên quản sự nói, về thời gian có chút vội vàng. Cái này thương đội là lúc nào xuất phát? Gray nghiêng đầu nhìn về phía trung niên quản sự, bọn họ sáng sớm ngày mai liền sẽ xuất phát, sáng sớm ngày mai. Gray hơi nhíu mày, nguyên bản hắn còn dự định tiến đến bái phòng Sydney gia tộc. Sau đó tại Sydney gia tộc tạm ở vài ngày, mượn đọc một chút sách, không nghĩ tới thời gian như vậy đuổi. Bái phòng Sydney gia tộc, tại Sydney gia tộc mượn đọc sách, tự nhiên là không thể nào. Sinh sợ làm cho Gray đối với chính mình làm việc bất mãn. Trung niên quản sự lại vội vàng nói bổ sung. Ruth thiếu ra, đây đã là gần nhất duy nhất một chi đi tới Oka hầu tước lĩnh thương đội. Được rồi, ta đã biết, buổi sáng ngày mai qua đến dẫn đường cho ta. Ruth phất phất tay, đã thời gian như thế vội vàng, kia cũng không có biện pháp, đến nỗi bái phòng Sydney gia tộc, mượn đọc sách, về sau có nhiều thời gian. Vâng, Ruth thiếu ra, trung niên quản sự đứng lên. Hướng về phía Gray lần nữa thi lễ một cái, mới cung kính rời đi. Ngày hôm sau, Gray so với bình thường càng dậy sớm hơn giường, hao tốn hơn một giờ. Kết thúc sáng sớm tu luyện, rửa mặt, dùng cơm, cho dù là ở vào du lịch bên trong, hắn cũng không có ý định buông xuống tu luyện. Đến nỗi tu luyện bị người khác nhìn thấy, lại hoặc là quấy rầy, cũng không đến nỗi. Làm khách sạn tốt nhất mấy gian phòng một trong. Gray gian phòng này là phòng xếp thức, chẳng những có phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, càng là có một cái diện tích không tính quá lớn phòng tu luyện. Hoàn toàn có thể cam đoan tu luyện không bị nhìn thấy cùng quấy rầy. Không lâu sau đó, trung niên quản sự đến, dẫn Gray chạy tới hướng cửa thành. Cửa thành gần đây có ít chi thương đội dừng ở con đường hai bên, chuẩn bị xuất phát, bọn họ đi tới trong đó một chi thương đội trước. Gray thiếu ra, đến, Gray từ trên xe ngựa đi xuống, ánh mắt nhìn về phía cái này chính mình sắp ngồi thương đội. Đây là một con có chừng mười mấy cỗ xe ngựa tạo thành, đại khái hơn trăm người thương đội, nói rõ ý đồ đến. Giao nộp một cái kim tệ cao tiền xe. Thương đội bên trong, một cái tựa hồ là quản sự lão già, lập tức mặt mũi tràn đầy chất đầy ý cười. Bọn họ một chuyến chạy xuống, cũng bất quá là hơn 10 cái kim tệ ích lợi mà thôi. Nhưng mang theo thượng một vị quý tộc thiếu gia, liền chừng một cái kim tệ ích lợi, khách quan mà nói, kéo hàng còn không có kéo người kiếm tiền. Tất nhiên loại chuyện tốt này cũng ít khi thấy, bất quá lần này vận khí không tệ. Ngoại trừ này cái quý tộc thiếu gia bên ngoài, trước đó còn có 4 người, lần này vẻn vẹn kéo người liền đủ để kiếm lấy 5 cái kim tệ. Vị thiếu gia này, không biết người đồi mã xe có yêu cầu gì? Lão giả một bên thay Gray dẫn đường, một bên cẩn thận hỏi, như là đã giao tiền xe. Hơn nữa ngồi còn là một vị minh lộ ra thân phận quý tộc thiếu gia. Tự nhiên không thể lãnh đạm, nếu không nếu là gây nên đối phương bất mãn. Vậy thảm rồi, hắn nhưng là nghe nói, có thương đội liền là bởi vì dạng này nguyên nhân, bị quý tộc chụp xuống, cuối cùng mất cả trì lẫn trài, sạch sẽ một chút là xong. Nếu như có thể mà nói, người tốt nhất ít một chút. Gray nghĩ nghĩ nói, bởi vì có kiếp trước chen xe lửa kinh nghiệm giáo huấn, cho nên Gray đưa ra người ít một chút yêu cầu. Dù sao nếu như quá nhiều người chen tại trong một chiếc xe ngựa, người gạt ra người, vậy khẳng định sẽ 10 phần khó chịu. Người ít một chút, nghe được Gray yêu cầu này, lão giả vẻ mặt có chút khó khăn. Thương đội mặc dù có hơn 10 mấy cỗ xe ngựa, bất quá người cũng không ít, hơn nữa còn muốn kéo hàng, đơn độc đưa ra một chiếc xe ngựa đến, không là không được, nhưng những con ngựa khác xe khẳng định sẽ 10 phần chen chúc. Bất quá dù sao cũng là một cái kim tệ khách hàng lớn, hơn nữa còn là một vị quý tộc thiếu gia, nếu là khiến người khác cùng vị này quý tộc thiếu gia ngồi chung một chiếc xe ngựa, đến lúc đó xảy ra xung đột, vậy coi như thảm rồi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đơn độc đưa ra một chiếc xe ngựa tới. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó ngồi bọn họ thương đội 4 người kia, là tự mang xe ngựa, hơn nữa liền lên Sa Phu cũng hầu như chung mới 4 người. Hoàn toàn thỏa mãn vị thiếu gia này điều kiện, nghĩ được như vậy, hắn mở miệng nói, thiếu gia mời đi theo ta. Dẫn Gray, lão giả đi tới một chiếc rộng lượng trước xe ngựa. Xe ngựa nhưng cũng không có đại biểu gia tộc loại hình tộc huy, bất quá lại giả vờ sức cực kỳ xa hoa. Thân xe lấy cao cấp tơ lụa trang phục, đầu xe có 2 cái khảm nạm có bảo thạch phù văn đèn. Ngựa kéo xe, cao lớn mà cường tráng, nhìn không ra là cái gì chủng loại, nhưng tuyệt đối là chất lượng tốt loại ngựa. Trước mắt chiếc xe ngựa này, cho dù là cùng Fergus gia tộc làm bề ngoài chiếc kia song ngựa xe ngựa khách quan, cũng đã không thua bao nhiêu. Mà đặc biệt nhất, người phu xe cư nhiên là một vị thân mặc màu đen chiến trang tráng hán. Huyết chiến sĩ, thực lực chỉ sợ còn không yếu. Rush trong lòng âm thầm suy đoán nói, chiến trang, cho dù là rẻ nhất chiến trang, cũng ít nhất phải mấy 10 cái kim tệ. Cho dù là tài đại khí thô như Sydney gia tộc, cũng sẽ không đem chiến giả bộ như vì binh sĩ chế thức trang bị. Hơn nữa trên người này chiến trang, rõ ràng không giống cái loại này vẻn vẹn giá trị mấy chục kim tệ chế thức chiến trang. Sở lấy người này tất nhiên là huyết chiến sĩ không thể nghi ngờ. Hơn nữa thực lực hẳn là còn sẽ không quá yếu. Bằng không mà nói, liền không xứng với trên người đối phương kia thân chiến trang. Mà làm hắn càng tò mò hơn là xe ngựa ở trong người đến tột cùng là thân phận gì. Chẳng những có một chiếc như thế xa hoa xe ngựa, càng làm cho một vị thực lực rõ ràng không kém huyết chiến sĩ làm sa phu. Chuyện gì? Phát giác được đi tới Gray cùng lão giả thân mặc màu đen chiến trang tráng hán, nghiêng đầu nhìn sang. Đây là một cái có nồng đậm râu quai nón nam tử. Màu nâu râu quai nón, đem hắn cái cằm cùng tả hữu khuôn mặt hoàn toàn bao trùm. Các hạ, lão giả vội vàng nói, vị này quý tộc thiếu gia cũng muốn ngồi chúng ta thương đội. Chỉ là chúng ta thương đội xe ngựa có chút chen chúc. không biết có thể hay không làm vị này quý tộc thiếu gia ngồi xe ngựa của các ngươi. Nghe đến lão giả lời nói, màu nâu râu quai nón nam tử nhướng mày, nghiêng đầu hướng về trong xe ngựa mở miệng nói, tiểu thư, có cái quý tộc thiếu gia nghĩ ngồi chúng ta xe ngựa. Có thể, trong xe ngựa, một thiếu nữ thanh lãnh thanh âm vang lên, lên đây đi, màu nâu râu quai nón nam tử nhường ra đủ để thông qua tiến vào xe ngựa đúng không? Hướng về phía Gray nói, Gray hướng về phía màu nâu râu quai nón nam tử nhẹ gật đầu. Rèm xe vén lên, đi vào lập tức xe bên trong. Trong xe ngựa, có ba cái cô gái xinh đẹp, hai cái cô gái trẻ tuổi cùng một thiếu nữ. Hai cái cô gái trẻ tuổi 20 tuổi ra mặt, trên người mặc cũng không phải là quý tộc quần áo sức, mà là tinh mỹ kiểu nữ chiến trang. Một người trong đó là màu cam, một người khác là màu đỏ, mà thiếu nữ thì thân mặc một thân màu lam quý tộc váy dài. Có một đầu rủ xuống tới thắt lưng xinh đẹp tóc tím, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh mỹ, một đôi mắt đen trắng rõ ràng, thông thấu ở trong lộ ra linh động, là một cái 10 phần thiếu nữ xinh đẹp, cho dù là chiếm cứ cỗ thân thể này hơn một năm. Gặp qua không ít xinh đẹp quý tộc thiếu nữ Gray, cũng không khỏi đối với thiếu nữ như thế đánh giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,